cô dâu thay thế của phó tổng. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cẩn Hiên nói xong anh cũng rời khỏi phòng cô, trước khi đi anh cũng không quên đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Đến 9 giờ thì Hạ Chi Linh tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh phòng và giọng nói yếu ớt gọi. Bạch Ngôn anh còn đang ngủ gật vì bị bé con hành hạ ngày hôm qua. Nên anh dụi dụi mắt chạy đến kiểm tra xe có phải Hạ Chi Linh tỉnh không. Hạ Chi Linh, em tỉnh rồi. Em, anh hôm qua, em thấy Cẩn Hiên, chắc em nhớ cậu ta quá nên em mơ rồi. Có mỗi anh ở đây chăm em à? Vẻ mặt của Hạ Chi Linh hụt hẫng hẳn đi, hóa ra cô nhìn nhầm. Cô cứ nghĩ là hắn mà, sao cô phải mong chờ hắn chứ. Em đói chưa? Anh lấy đồ em ăn nhé. Bạch Ngôn đỡ cô dậy và lấy đồ ăn cho cô. Cô liếc nhìn con trai, sao lại không giống cô mà lại giống Cẩn Hiên. Ông trời là bắt cô không quên được anh sao? Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi trông bé cho. Anh để em bế bé, con em muốn bế bé. Anh nghỉ ngơi đi, hôm qua anh đã chăm con hộ em rồi. Em lại khách sáo rồi. Nếu tôi không chăm con em thì tay họ Phó kia sẽ mang tôi đi lột da đó. Bạch Ngôn biết mình nói hớ đã bịt miệng ngay lập tức cười trừ giải thích. Anh nói gì cơ? À, ý anh lác Phó con này này sẽ không yêu anh. Hì hì, ồ, vậy bác nuôi có muốn nhân con không? Tất nhiên là có rồi. Bạch Ngôn hú vía tí, anh khai hết, đúng là miệng anh hại thân mà. Một tuần sau thì Hạ Chi Linh xuất viện về nhà. Cô chăm con rất nhàn nhã. Luôn có Bạch Ngôn giúp cô nhưng cô không biết người giúp cô là Phó Cẩn Hiên. Mỗi tối sau khi Hạ Chi Linh ngủ anh lại trông bé con và dọn phòng cho cô. Thậm chí những việc như giặt quần áo chưa bao giờ anh làm, vậy mà giờ anh làm tất mà không than phiền, đến gần 4 giờ anh lại lặng lẽ đi. Đến khi cô được 2 tháng thì Phó Cẩn Hiên không đến nữa. Anh chỉ một tuần hoặc một tháng anh mới đến thăm cô. Hạ Chi Linh, cô vẫn nghĩ mình không có Phó Cẩn Hiên cô vẫn nuôi con được và sự nghiệp của cô càng ngày càng phát triển. Cô giờ trở thành trưởng khoa của bệnh viện, cô cũng hay đi giảng dạy cho sinh viên tại các trường đại học. Nhưng cô không biết cô luôn có một kim chủ đứng sau giúp cô. Thậm chí dọn cả sẵn đường cho cô bước đi. Anh đã âm thầm bảo vệ và quan tâm cô cũng đã 3 năm rồi. Chưa lần nào anh ăn ngon hay ngủ ngon giấc vì luôn lo sợ Ngọc Mai cô ta sẽ làm hại mẹ con cô lúc nào không biết. Hôm nay anh sang ý và hẹn Bạch Ngôn đi uống rượu. Cậu uống chút đi, Cẩn Hiên cậu định bao giờ mới xuất hiện trước cô ấy. Ngọc Mai cô ta đang trong tối, còn Hạ Chi Linh ở ngoài ánh sáng. Tôi cũng không biết nữa. Lần đầu tiên thấy cảnh phó chủ tịch của chúng ta bất lực. Cậu cứ là tôi đi thì sẽ biết. Tôi mới không thèm yêu ấy. Mệt chết đi. Có mà cậu ế thì có. Có khi con tôi lại lấy vợ trước cậu đấy. Phó Cẩn Hiên, ông đây là giúp mi mới ế chồng chê đó. Được rồi, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu vài em. Gái nhà lành còn muốn làm quen. Ha ha, cậu lại không tin tưởng tôi. Tất nhiên không tin tưởng cậu rồi. Nhìn ánh mắt nhiều mưu mô của Phó Cẩn Hiên là anh không thể tin tưởng được rồi. Phó Cẩn Hiên, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Ngọc Mai cô ta cả đời không xuất hiện, chẳng phải anh đây cũng cả đời không theo đuổi được vợ à? Anh quyết định sẽ theo đuổi cô lần nữa. Để bảo đảm kế hoạch, anh gọi cả thư ký Lâm sang ý giúp anh. Hai anh vậy mà như đi ký hợp đồng cho đối tác vậy à? Đúng lúc đang định theo đuổi lại vợ thì thấy có Tình Định xuất hiện. Hắn là hàng xóm nhà cô, làm giảng viên trường đại học cô hay đến dạy. Hôm nay anh nhìn thấy cô và tên đó đang đi ăn với nhau ở nhà hàng Valin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và thư ký Lâm đi dình cô, có thể nói như người chồng đến bắt gian vợ. Anh và thư ký Lâm ngồi một góc. Em chọn món đi. Anh cứ chọn đi ạ. Em ăn gì cũng được ạ. Phục vụ. Dạ quý khách, cho tôi món này. Này, quý khách chờ một chút. Hạ Chi Linh, cô cảm thấy quán này rất đẹp. Cô quan sát xung quanh cũng thấy hai người núp lấy quyển thực đơn che đi. Nhưng cô không nghĩ nhiều vì không để ý đó là ai. Hạ Chi Linh, em đã có đối tượng kết hôn chưa? Sao tên này lại thô vậy? Hỏi người ta luôn vậy? Hy vọng cô từ chối hắn ta. Phó Cẩn Hiên đang chửi rủa tên ngồi bàn cùng cô thì thư ký Lâm đập đấp tay anh. Sếp à, sao sếp không gặp trực tiếp cô hả? Mà làm như này mình không có bản lĩnh đàn ông. Cậu thì biết gì chứ? Tập trung cho tôi. Sếp ơi, mất mặt nắm sếp ơi. Tôi không cần mặt mũi, tôi chỉ cần vợ tôi thôi. Sau đó là ánh mắt lườm của Cẩn Hiên làm thư ký Lâm gậm gùi im bật nghe bàn kế bên kia nói chuyện. Hạ Chi Linh nghe đối phương nói cô cũng không ngại trả lời. Thực ra em có rồi, anh ấy đang bận nên chúng em mới tách ra. Đùng đùng, đầu ai đó như lổ tung. Cô đã có đối tượng rồi. Phó Cẩn Hiên, anh theo dõi cô 3 năm mà không phát hiện ra. Không biết là tên chó chết nào dám cướp vợ anh. Người đối diện Hạ Chi Linh cười trừ. Chắc anh lại chậm một bước, nhưng cô chưa kết hôn anh vẫn còn cơ hội. Anh thích em, Hạ Chi Linh, em chưa kết hôn nghĩa là anh vẫn còn cơ hội đúng không? Em sẽ không kết hôn thêm với ai ngoài người đó. Mong anh tìm được đối tượng tốt hơn. Người đối tượng cười trừ vì bị từ chối thẳng thừng. Còn ai đó đang suy nghĩ xem tên khốn đó là tên nào mà anh không biết. Anh lại liếc nhìn thư ký Lâm, làm anh thư ký giật mình tí thì bị lộ. Cậu mau điều tra người mà Hạ Chi Linh nói. Hả, em, nhanh cho cậu 15p, không thì trừ lương, giả sếp, cách chương.